Chương 28, biến thân siêu nhân. Ở một cái không người bên trong góc, Ninh Tiểu Bắc một đao đem hoàng báo đo nở dê ở trên tường. Máu tươi, nhuộm đỏ một cả bức tường. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta cầu ngươi tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa đến rồi. Hoàng báo sắc mặt trắng bệnh, hầu như muốn đau hôn mê bất tỉnh. Kỳ thực Ninh Tiểu Bắc không nghĩ chân chính làm thịt hắn, dù sao, hắn còn là một học sinh cấp 3. Giết người chuyện như vậy, hắn tạm thời còn không nghĩ tới. Thấy hắn thật sự sợ sệt, Ninh Tiểu Bắc liền lạnh giọng hỏi, trả lời ta một vấn đề, hay là, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một con chó mệnh. Hoàng báo ánh mắt sáng lên, trắng bệnh môi run lập cập nói, ngươi hỏi ngươi có biết hay không một trên mặt đeo đào ba nam nhân, tóc ngắn, vóc người tầm trung. Hoàng báo cưỡng chế đáy lòng hoảng sợ, suy nghĩ chốc lát, nói, trên mặt mang ba co không ít, không biết ngươi hắn tiểu đệ gọi hắn ba ca. Ninh Tiểu Bắc nói bổ sung, bá ca ta biết. Hoàng báo lập tức đáp, bá ca là Xuân Dương phố phụ cận lão đại, ta cùng hắn rất quen, hắn y tờ nói nhảm, trực tiếp nói cho ta hắn ở nơi nào. Ninh Tiểu Bắc lạnh giọng hét một tiếng. Hoàng báo sợ đến trong lòng rùng mình, lập tức nói, hẳn là ở nhân gian hoa đồ hộp đêm. Ngươi, xác định không có gạt ta. Ninh Tiểu Bắc để sát vào một ít, ánh mắt lưỡi đao rô nở dê như lạnh lẽo, khiến lòng người để run. Tuyệt đối không có một canh giờ trước ta còn với hắn gọi điện thoại tới. Hoàng báo lập tức kêu lên. Hừ, cút đi. Ninh Tiểu Bắc thanh đao một rút. Hoàng báo lập tức kêu thảm một tiếng, máu chảy ồ ạt, nhưng trên mặt nhưng là né qua một tia mừng rỡ. Sau đó đừng tiếp tục để ta thấy ngươi, cu nở dê không cho phép trở lại quấy rầy Vũ Ngưng, bằng không, ta sinh xé xác ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Ninh Tiểu Bắc mang tới một luồng la nhờ le ho sát khí. Hắn hôm nay, xem như là nửa người tiên, khí tức cỡ nào mạnh, hoàng báo suýt chút nữa liền sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu mấy cái đầu, cuống quýt bỏ chạy. Hoàng báo mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, hoàn toàn không để ý trên người chảy xuôi máu tươi, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi cái này ác ma. Trở lại thì, hoàng báo tiểu đệ đã toàn bộ đào tẩu. À, tiểu bác ca, ngươi trên người ngươi làm sao như thế? Huyết Diệp Vũ Ngưng lảo đảo chạy tới, âm thanh run rẩy. Há, cái này a, là hoàng báo huyết. Ninh Tiểu Bác mỉm cười nói, Vũ Ngưng, ngươi yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không trở lại quấy rầy ngươi. Vĩnh viễn không biết Diệp Vũ Ngưng lúc này sững sờ, thất thanh kêu lên, tiểu bác ca, ngươi giết người không có, ta chỉ là cố gắng giáo huấn hắn một trận. Ninh Tiểu Bác dở khóc dở cười, Diệp Vũ Ngưng dĩ nhiên lý giải sai rồi. Sau đó, Diệp Khoan đi tới. Tiểu bác ca, thực sự là cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta thực sự là không biết làm thế nào mới tốt. Ta không có chuyện gì, thúc thúc, ngươi đều đem Vũ Ngưng giao cho ta, bảo vệ Na Nờ Dê, là ta phải làm. Ninh Tiểu Bác hướng hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Lại nhìn một chút Diệp Vũ Ngưng, đầy mặt đỏ bừng, lại như cái e thẹn cô dâu nhỏ. Tiếp đó, Diệp Khoan đem hắn mang vào gia tộc, nói cho trước hắn sự tình. Ba ngày trước, Vũ Ngưng đi mua thức ăn thời điểm, ở trong ngõ hẻm nhặt được hắn. Lúc đó Ninh Tiểu Bắc trên người mùi hôi hò hét, bắp thịt toàn thân chảy ra một chung đen nhánh dơ bẩn, bụng tựa hồ bị chọc vào một đao, thế nhưng không tìm được vết thương. Thấy hắn hô hấp bằng phẳng, tim đập bình thường, tựa hồ chỉ là ngủ, Diệp Vũ Ngưng liền đem hắn vác trở về nhà. Sau đó do Diệp Khoan cho hắn tắm rửa sạch sẽ, đổi lại y y phục. Vậy mà này một ngủ, chính là ba ngày. Cái kia màu đen dơ bẩn, hẳn là trong truyền thuyết phạt cốt tẩy tủy. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lập lòe hết sạch. Thanh mục linh tủy đan không hổ là tiên đan, lại có chỉ tồn tại trong truyền thuyết công năng. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đi tới Diệp gia hậu viện. Hậu viện rất phá, chất đầy tạp vật. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên, hắn phát hiện mình lại có thể quan sát bên trong thân thể ý thức đi khắp toàn thân. Rõ ràng cảm thụ mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái xương, thậm chí mỗi một giọt máu vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên thoát thai hoán cốt, trước kia thân thể trải qua thanh mục linh tủy đan cải tạo sau khi phát sinh chất lột xác. Xương trơn nên cực kỳ cứng rắn, mặt ngoài thậm chí lập lòe một loại như kim loại ánh sáng, bắp thịt cuồn cuộn, chất chứa cực kỳ khủng bố lực bộc phát, da dê trơn nên thập phần cứng cỏi, phảng phất là sắt lá ẩm. Linh Tiểu Bắc siết chặt nắm đấm, quay về mặt đất nhẹ nhàng đập một cái, một tiếng vang trầm thấp sau, cứng rắn cực kỳ tựa lật tiệp đường băng. Trong nháy mắt xuất hiện một hố lõm. Niệm nó, cú đấm này đập tới, ai nhận được? Ninh Tiểu Bắc cả kinh trợn mắt mắt mồm, giơ lên nắm đấm vừa nhìn, không chỉ có không mất một sợi tóc, hơn nữa một điểm đau đớn đều không cảm giác được. Sức mạnh của hắn gia tăng rồi mấy chục lần, sức phòng ngự của hắn cu nở dê thu được tăng lên trên diện rộng. Súng bắn chim đổi đại pháo, điếu ti biến siêu nhân rồi. Ninh Tiểu Bắc ức trong lòng mừng như điên, tiếp tục kiểm tra thân thể. Ô ở trái tim của chính mình bên trong, Ninh Tiểu Bắc phát hiện một viên hạt châu màu xanh. Nhìn kỹ, thình lình chính là cái kia viên thanh mục linh tủy đan. Nhìn qua, này viên thanh mục linh tủy đan một điểm biến hóa cu nở dê không có, cùng nuốt xuống trước giống như lúc. Kỳ quái, Ninh Tiểu Bắc buồn bực, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, trong nháy mắt hiểu được. Này viên thanh mục linh tùy đan, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất thập phẩm tiên đan, nhưng dù sao cũng là tiên đan, chất chứa dược lực mênh mông cực kỳ. Lấy hắn phàm nhân thân thế, căn bản thừa không chịu được như vậy khổng lồ dược lực. Này viên thanh mục linh tùy đan, thả ra một bộ phận rất nhỏ dược lực, đối với thân thể của hắn tiến hành một phen đơn giản cải tạo sau khi, liền tiến vào trái tim của hắn. Ninh Tiểu Bắc có thể cảm nhận được rõ ràng, thanh mục linh tùy đan chính đang giải phóng ra từng tia một tinh khiết dược lực, hòa vào do nở dê ma u của hắn bên trong. Sau đó, những thuốc này lực nương theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân, đối với cơ thể hắn tiến hành toàn phương vị kéo dài tính cải tạo. Chờ triệt để hấp thu này viên tiên đan, không biết ta sẽ biến thành hình dáng gì ha ha, không cần phải nói, khẳng định choáng rồi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đem mã số của chính mình để cho Diệp Vũ Ngưng. Vũ Ngưng, có việc gọi cho ta. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh biến mất ở trong ngõ hẻm, tốc độ dần dần tăng nhanh, đã biến thành một vệt bóng đen. Câu vượt 10 đồng cuối chương.